Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 67, những kẻ ác bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh thật thà chất phác, kém xa sự thông minh lanh lợi của chị gái rất nhiều. Những lời như ý nói, cậu bé cũng không thể ngay lập tức có phản ứng lại như ý nói. Tất nhiên có sự khác biệt. Nếu ngươi muốn học võ, để có thể đối phó với những kẻ ác bá kia, sẽ mất ít nhất 20 năm. Nếu ngươi chỉ muốn bảo vệ chị gái và bà của mình, thì rất đơn giản, nhiều nhất là một năm liền có thể làm được. Tống Thanh nói. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đệ có thể bảo vệ bà và tỷ tỷ, việc gì đệ cũng sẵn sàng làm. Tống Mẫn nhắc nhở, đệ đệ, tỷ không cần đệ bảo vệ. Sự bướng bỉnh của Tống Thanh đừng đi quá xa. Tống Mẫn cũng chỉ coi như là một đứa trẻ nóng nảy, không tính toán với nó, sau khi nói lời tạm biệt với Như Ý, liền đi vào trong nhà. Như Ý vừa cười vừa nói với Tống Thanh, ngươi sẽ dùng sức mạnh của bản thân ngăn nguy hiểm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi là một người đàn ông rất dũng cảm. Nếu ngươi chỉ đối phó với những kẻ ác bá đó, ngươi sẽ phải lãng phí 20 năm chỉ để luyện võ công, ngươi chỉ là một người bình thường, không thể tập luyện lên đến võ kỹ cao cấp, cho dù ngươi có thiên phú cao đến đâu, tập luyện chăm chỉ đến mức nào, cũng chỉ lãng phí mà thôi. Ngươi không bao giờ có thể so được với những người giàu có và quyền lực. Tống Thanh nói, vậy thì làm sao đây? Như Ý nói, hôm nay ngươi có nhìn thấy không? Võ công của Trác Tam gia rõ ràng có thể vượt xa những kẻ ác bá đó, tại sao thúc ấy lại không dám ra tay? Tống Thanh nói, thúc ấy sợ liên lụy đến phủ Trác Vương. Như Ý nói, đúng rồi, bởi vì Trác Tam gia sợ. Nếu như vẫn còn sợ, võ công của ngươi có cao đi chăng nữa thì sao chứ? Không muốn bị kẻ xấu bắt nạt, thực ra không cần đến võ công, miễn là ngươi càng độc ác hơn những kẻ bắt nạt ngươi là được rồi. Càng ác độc, như thế có tác dụng không? Võ công của bọn chúng đều cao hơn đệ, người cũng nhiều hơn đệ, dựa vào độc ác thì có tác dụng gì chứ? Tại sao ngươi phải một mình đi đánh nhau với nhiều người chứ? Là bọn chúng rất nhiều người đến để đánh đệ mà. Chẳng lẽ ngươi không biết gọi nhiều người hơn đến đánh chúng sao? Nhiều người hơn, Tống Thanh lẩm nhẩm câu này trong miệng, như thể cảm thấy giấu trong những từ đơn giản đó có một đạo lý sâu sắc nhưng lại không thể hiểu được. Đám ác bá đó có 20 người, ngươi có thể gọi 40 người đến. 40 người đánh không lại, thì đi gọi 400 người. Chỉ cần ngươi hung dữ hơn họ, chỉ cần người của ngươi nhiều hơn họ, thì ngươi chính là lão đại. Đó chính là, giới giang hồ. Giới giang hồ, Tống Thanh bị mê hoặc. Sư phụ, Tống Thanh bất ngờ quỳ xuống, dùng lực lại ba cái phát ra tiếng cộc cộc cộc. Sư phụ, xin hãy dạy cho con. Con không học nhiều sách, cũng không tu luyện võ công cao thâm, nhưng để bảo vệ bà và tỷ tỷ, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì, có chết cũng không sợ. Sư phụ, xin vui lòng chỉ đường cho con. Như Ý không ngờ rằng cậu ta lại quỳ xuống bái sư, trong lòng nghĩ, đứa bé này vụng về nhút nhát nhưng không ngu ngốc mà. Tại sao ta phải nhận ngươi làm đồ đệ chứ? Cô chưa từng nghĩ đến việc mình trở thành sư phụ, gọi thôi đã thấy già lắm rồi. Tống Thanh dường như coi những lời của cô là sự thật. Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc về điều đó một lúc lâu, sau đó thốt lên một câu. Sau này con sẽ bảo vệ sư phụ. Cách chương.